The End Fairy Tale, Lời Nguyền của Thần. Chương 18, Thẩm Phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa tầng không rộng lớn, hội trường Hades, Oration Sai đã bị đánh bại và Nirvana cũng đã bị phá hủy. Cô gái xinh đẹp mặc bộ váy tím có mái tóc dài màu đen cất lời. Vậy sao? Ăn chia, ấn tượng thật, nhưng mục tiêu thực sự của chúng ta là... Một người đàn ông có vẻ đã khá luống tuổi đáp lại. Vâng, xác định các chìa khóa để hồi sinh Zireb. Không cần quan tâm đến Nirvana. Nó không phải mảnh ghép chúng ta cần. Tuy nhiên, cô gái được gọi là Anchia hơi ngập ngừng. Tôi có linh cảm rằng sắp có biến cố lớn xảy ra. Và có một người khiến tôi quan ngại. Người, cô đang lo lắng sao? Đó là ai vậy? Salus Dreya, cháu gái của hội trưởng Fairy Tail. Makarov Dreya, cô đang sợ hãi. Không, thật ra tôi rất mong chờ một cuộc đấu chính thức với cô ta. Nhưng tôi e ngại cô ta sẽ là cản trở cho kế hoạch của chúng ta. Chấm, vậy thì chẳng sao cả. Đừng lo nghĩ ăn chia. Kế hoạch của chúng ta vẫn sẽ tiếp diễn và thành công. Đó là tất cả những gì có thể xảy ra. Trục quay đếm ngược của định mệnh lại tiến thêm được một bước. Trên chuyến tàu về Magnolia, đêm đã khuya, mọi người đều mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sau trận chiến. Yên tâm trở lại với hội của mình, Nasu muôn đời vẫn chỉ có thể nằm bẹp trên phương tiện giao thông. Gray chia tay Leon trong một cuộc cãi vã mới và có lẽ người thu hoạch được nhiều nhất là Lucy. Giờ đây cô bé đã nắm giữ 9 trong số 12 chìa khóa vàng của cung hoàng đạo rồi. Quá tốt so với những lịch luyện em ấy từng trải qua. Nhưng tôi tin rằng, em ấy xứng đáng với nó. Làm bạn với Salus đêm nay có lẽ chỉ có ánh trăng trắng bạc thuần khiết ngoài kia. Cùng tiếng sóng biển rì rào trên mặt nước lấp lánh. Nhưng điều quan trọng nhất của chuyến đi này chính là nhìn cô bé với mái tóc xanh lam tựa đầu vào mình nặng nề ngủ say sau tất cả mệt mỏi của thời gian qua. Salus bất chợt thở dài. Dù buổi sáng trước mặt mọi người em ấy vẫn tươi cười. Thế nhưng chỉ vừa ngủ thiếp đi, khóe mắt Wendy thậm chí vẫn vương những giọt lệ nghẹn ngào. Cậu, thật ra đã biết trước việc này rồi phải không? Giọng nói thì thầm bình tĩnh vang lên bên tai cô. Salus không quay đầu lại. Cô thừa biết người vừa nói chuyện là ai. Đúng là tớ đã biết. Salus khẽ chỉnh lại chiếc áo khoác hờ trên người cô gái nhỏ. Hơi gật đầu nhớ lại. Lúc trước, người đi cùng Wendy, thật ra là Miss Togan. Miss Togan, Eza nhẹ giọng lặp lại cái tên quen thuộc. Chỉ cách đây ít hôm, cô cũng đã nhầm cậu ấy với Zelan. Thì ra là vậy. Không trách sao Wendy lại nhầm lẫn họ với nhau. Ừ, Salus nghiêng đầu cười nhìn cô. Cậu ta là người kể cho tớ nghe về Wendy. Sau đó tớ đã tìm đến cô bé. Ừ thì, vì Wendy là Dragon Slayer giống Nasu. Nhưng sau đó, Salus nhíu mày có hơi băn khoăn. Tớ vô tình phát hiện bí mật của hội Cancelter. Lúc tớ mở ra phong ấn để tìm đến nguồn sức mạnh to lớn mà tớ cảm nhận được. Khoan đã, Eza ngẩng hẳn đầu dậy nhìn cô. Nguồn sức mạnh lớn lẽ nào là... Là Nirvana, Salus cười khổ. Nhưng khi đó tớ không có cách nào có thể phá hủy được nó. Bởi tớ cũng không hề biết cách mở phong ấn nó ra thế nào. Không ngờ rằng có một ngày... Nó sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Ngày đó tớ đã nhìn thấy một Cato Celter không một bóng người, không một hơi thở sự sống. Salus vuốt nhẹ mái tóc xanh lam bên cạnh nhớ lại hôm đó. Ngoại trừ Wendy và Kala, chỉ có bóng dáng mờ ảo của hội trưởng. Tớ thậm chí đã có ý định mang cô bé đi ngay lúc đó. Nhưng mà Salus lắc đầu nhẹ thở dài. Cậu không nỡ phải không? Eza cuối cùng đã hiểu. Cô mỉm cười dịu dàng. Cậu không nỡ kéo cô bé ra khỏi nơi cô bé quen thuộc và đang sống hạnh phúc đúng chứ? Wendy chắc hẳn đã có một thời gian vô cùng vui vẻ ở đó. Dù sao thì, Can Shelter thật ra đã được ra đời vì cô bé mà. Cậu ấy vẫn luôn nhẹ dạ trước những vấn đề như vậy. Đến bây giờ tớ vẫn không biết. Salus đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ trầm ngâm. Quyết định ngày đó, rốt cuộc là đúng hay là sai? Ánh mắt đen lúc ấy dường như còn xa xăm hơn cả nguyệt cung lấp lánh của bầu trời. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Và hôm nay là ngày đầu tiên Wendy được ở cùng mọi người của Fairy Tail. Làm phiền mọi người rồi. Wendy nhẹ nhàng cúi chào tất cả. Nhỏ nhắn, xinh xắn và lễ phép. Dễ thương quá, đáng yêu quá. Em bao nhiêu tuổi rồi? Tiểu thư, một đám đàn ông già mà không kính lập tức bu quanh cô bé với đôi mắt chẳng khác nào là lũ dê cụ. Mấy cái tên này, Salus gãi đầu, có chút xấu hổ nhìn thân hình nhỏ nhắn lọt thỏm giữa đám người. Nhưng cũng không cố gắng ngăn cản. Sẽ tốt hơn nếu em ấy hòa nhập nhanh hơn với mọi người. Chào mừng trở về. Mira với nụ cười thân thuộc xuất hiện cạnh họ. Mira, sự chú ý của Salus lập tức bị hút đi mất. Wendy và Kala, ta rất vui mừng chào đón họ đến nơi này. Makarov cười hiền nhìn đám nhỏ của mình. Lucy, cậu đã trở về rồi. Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc màu xanh nhạt lập tức ùa ra. Lu, Chan, thật mừng vì cậu vẫn an toàn. Levi ôm chầm lấy Lucy vui vẻ. Juvia nhớ anh Gray, buồn đến phát khóc, cô mau dừng lại đi. Nước cuồn cuộn chảy khắp hội quán khiến một số thành viên kêu la sợ hãi. Tiếng cười đùa, đập phá, ồn ào, Wendy háo hức nhìn quanh khắp nơi. Đây là lần đầu cô bé nhìn thấy một hội pháp sư thật sự. Đây sẽ là gia đình mới của cô. Còn Wendy, em sử dụng ma thuật gì vậy? Mira dịu dàng ngồi xổm trước mặt cô bé. Cười thân mật, em sử dụng năng lực của bầu trời. Chính xác hơn là không khí xung quanh. Wendy có chút ngại ngùng giới thiệu. Em là Thiên Long, em cũng là một Dragon Slayer. Yên tĩnh, đứng hình trong vài giây. À, Wendy cũng nhận ra điều đó. Có một chút buồn, lại vậy sao? Không ai tin về những con rồng cả. Không, ở đây có anh Nasu. Là tại mình, quả nhiên là rất khó tin nhỉ. Nhưng mà, thật vậy sao? Oa, cô bé với mái tóc xanh mở to mắt. Một Dragon Slayer nữa. Giống như Nasu. Thật tuyệt vời. Tính cả Gazil. Chúng ta có tận 3 Dragon Slayer. Một đám người ôm chầm lấy nhau hò hét vui vẻ. Wendy chớp mắt, trái tim có chút rung động. Cô bé không ngăn được nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của mình. Nụ cười thật sự đầu tiên từ khi Wendy rời khỏi Can Shelter. Đây là Fairy Tail. Olala, chúng ta có thêm một Dragon Slayer. Thêm một Dragon Slayer. Chúng ta có tận 3 Dragon Slayer. 3 Dragon Slayer. Màn ca múa nhạc của họ vẫn chưa kết thúc. Em ấy sở hữu khả năng chữa trị ma lực mất đi trong quá trình chiến đấu. Là ma thuật cổ đại độc nhất. Một giọng nói du dương đến gần đám đông náo nhiệt. Vì Thiên Long là một con rồng của hòa bình, nên Wendy không thích đánh nhau. Nhưng mà, tên nào dám thấy em ấy hiền mà bắt nạt là không xong với tôi đâu. Salus xuất hiện cạnh họ, khoanh tay cười nhẹ, có vẻ như đang ở tâm trạng rất tốt. Ôi, wow, tiếng la hét lại càng rầm rộ hơn nữa. Chữa trị cả ma lực, đỉnh hơn cả Salus, tuyệt quá, Wendy, giỏi quá đi mất. Có vẻ như chẳng ai quan tâm đến lời đe dọa của con người kia cả. Này này này, Salus thở dài lắc đầu. Cái đám này, thật sự chẳng thay đổi gì cả. Nhưng mà, đây chính là lý do chúng ta là hội ồn ào và vui vẻ nhất của Fiore mà phải không? Đoạn. Cô ấy nửa quỳ nửa ngồi xuống trước mặt Wendy, giơ tay lên xoa đầu cô bé. Bọn họ là vậy đấy. Cứ từ từ rồi sẽ quen dần thôi. Chị mong em sẽ thích nơi này. Và chị rất vui vì được chung hội với em. Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé. Wendy, em cũng vậy à? Wendy gật đầu rồi hơi nghiêng đầu. Tặng cho Silas một nụ cười rạng rỡ. Nhìn em ấy như vậy. Silas hơi đánh mắt quan sát về phía hành lang cao cao của tầng 2. Bóng người bị bao phủ kín mít sau lớp áo choàng khẽ gật đầu với cô. Không xuống gặp em ấy một chút sao? Em ấy luôn rất nhớ cậu. Cậu cũng thế đúng chứ? Nếu không cậu sẽ không nhờ tôi chăm sóc cô bé. Tôi e rằng điều đó là không thể vào thời điểm hiện tại. Vậy là chuông đồng hồ đã điểm rồi à? Tôi rất lấy làm tiếc về việc đó. Chỉ sợ lần này, tôi lại phải nhờ đến cậu rồi. Trách nhiệm của tôi, đây không phải lỗi của cậu. Dù sao chúng ta luôn biết một lúc nào đó, việc này sẽ xảy đến. Bóng người trầm lặng đó biến mất. Silas cũng lập tức thu hồi tầm mắt của mình. Vậy là, cuối cùng cũng tới sao? Thật không biết nên vui hay nên buồn. Vừa lúc này, mở tiệc thôi nào. Makarov nhảy thẳng lên bàn hào hứng đề nghị. Wendy và Carla, chào mừng hai người đã đến Fairy Tale. Ta đang cháy. Nasu, Mira, cho thêm bia đi. Có ngay. Ồn ào, náo nhiệt, hỗn loạn, cười đùa, tiệc tùng, đập phá. Vẫn như thế nhỉ? Đây là đặc trưng của Fairy Tale. Là thứ tạo nên Fairy Tale. Đây chính là hội Fairy Tale. Chà, trước khi đó, mình có một vấn đề khác ở đây. Ngày hôm sau, Lucy chớp chớp đôi mắt tròn vo, ngồi cứng đờ tại chỗ. Tại sao mình lại phải tham gia cái vụ việc này chứ? Trở lại buổi sáng ngày hôm trước. Fairy Hill. Lucy cầm trên tay một tấm thiệp nhỏ màu vàng với hội huy của Fairy Tale ở trên. Tò mò đọc đi đọc lại. Một cuộc họp giữa các thành viên sao? Đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Lucy từng tới ký túc xá rồi mà phải không? Mira vừa lau khô vài chiếc chén vừa cười vui vẻ từ đằng sau quầy bar. Đó là một cuộc họp nhỏ giữa các thành viên nữ mà thôi. Em nhớ đến đó nhé. Đó là cuộc họp thường niên của chúng ta. Eza ngồi bên cạnh khoanh tay gật gù. Đã là một nữ thành viên của Fairy Tale thì không thể vắng mặt nếu không có lý do chính đáng. Đi đi Lucy, Kana tu hẳn một thùng rượu. Cười khì, chị bảo đảm với em là lần này sẽ rất vui. Lucy, Levi chạy đến cạnh cô hào hứng. Lần này cậu cũng sẽ tham gia mà phải không? Nhất định không được vắng đâu đấy. Đó là lý do khiến Lucy có mặt ở đây. Fairy Hill, ký túc xá nữ của Fairy Tale, được xây dựng ở rìa thành phố Magnolia. Nó có vẻ là một kiến trúc cũng khá nổi tiếng đối với cư dân thành phố khi là nơi ở của các ma đạo sĩ nữ xinh đẹp và mạnh mẽ nhất. Lucy đã từng được đưa đến đây vào ít lâu trước để thực hiện một nhiệm vụ khá là cao cả. Ừ thì, chúng ta cứ tin là như vậy đi. Và lần này là vì cuộc họp. Lucy đã tới đây vào sáng nay với một tâm trạng có phần háo hức. Còn hiện tại, ai đó làm ơn nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây đi mà. Lucy bất lực gào thét từ tận thâm tâm. Rầm, tiếng đập bàn mạnh mẽ kèm theo giọng nói trang nghiêm. Đề nghị bị cáo thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Lucy giật mình sợ hãi nhìn người ngồi phía trên bục thẩm án. Vâng, không nhầm đâu ạ, phía trên đó là một cái bục thẩm án. Đùa à, cô đang phải tham gia một phiên tòa xét xử đây này. Và không may, tội phạm đang được đưa ra thẩm tra không phải là một người dễ dàng nhận tội. Bị cáo không rõ mình đã phạm tội gì. Đề nghị hội đồng xem xét lại quyết định của mình. Giọng nói du dương trầm bổng. Người đang phải đứng trước vành móng ngựa chính là chị Salus. Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy hả trời? Lucy bất lực nhìn quanh một lượt. Phiên tòa xét xử đang diễn ra với các thành viên như sau. Chánh án, ngồi ở vị trí chủ tọa, Ezra Scarlett. Hội đồng bồi thẩm lần lượt từ phải sang trái, Cana Alberona, Juvia Loxer, Lucy Hatfilia, Evergreen và Biska Mullen. Thư ký phiên tòa, Laki Olietta. Kiểm sát viên, Levi McGarden. Nhân chứng phiên tòa, Wendy Marvel. Và, còn, tệ hơn nữa là, người đang đứng dưới tòa kia. Người bị hại, Miriam. Lucy có cảm giác đầu mình đau như bị búa bổ vào vậy. Đây là đâu? Tôi là ai? Thứ nhất, dựa vào điều 6 khoản 7 của điều luật Ferry. Trong nhiệm vụ vừa rồi, bị cáo đã có hành vi không tin tưởng vào đồng đội, làm tổn hại đến mối liên kết giữa các thành viên, gây ảnh hưởng đến sự đoàn kết toàn hội. Levi đẩy đẩy gọng kính nghiêm giọng liệt kê. Thứ hai, hành vi của bị cáo có tính chất nghiêm trọng, làm bị thương trực tiếp đến tinh thần và cảm xúc của các thành viên, đồng thời gây hậu quả nặng nề lên chính bản thân mình. Hành vi này đã được nghiêm cấm tại điều 8 khoản 12 bộ luật Ferry. Những cái điều khoản đó thật sự có tồn tại à? Thứ ba, hành vi của bị cáo được ghi nhận đã tái hiện nhiều lần, không có dấu hiệu rút kinh nghiệm, không có dấu hiệu ăn năn hối lỗi. Vì vậy, Levi lần nữa lên cao giọng. Chúng tôi chân thành đề nghị bồi thẩm đoàn có thể tìm ra biện pháp trừng phạt đúng tội, đúng người, đầy đủ khả năng răn đe đến bị cáo, trả lại sự trong sạch, công bằng cho hội chúng ta. Xin cảm ơn. Levi hơi hạ mắt, cúi chào, rồi lại ngồi xuống tiếp tục chỉnh đốn tài liệu. Lucy tròn mắt nhìn dáng vẻ chuyên nghiệp của cô ấy. Trước hôm nay, Lucy thật sự chưa bao giờ tưởng tượng ra được bộ dạng hùng hổ như vậy của cô bạn. Mà tại sao cô lại có cảm giác cô ấy đang rất phấn khích? Mà không, mọi người đều có cảm giác rất phấn khích. Wendy lúng túng hết nhìn Salus, lại quay sang Levi, Ezra, Mira cuối cùng đưa ánh mắt cầu cứu về phía Lucy. Người có vẻ cũng không hiểu được tình hình giống cô bé. Xin lỗi em, nhưng sự thật là chị cũng không biết mình phải làm gì. Lucy cười méo sạch, cô đã từng được mọi người giới thiệu qua về các cuộc thẩm án không công khai. Tương tự trước đây ít lâu, các thành viên nữ sẽ mở một phiên tòa mà không có bị cáo. Tức, một anh chàng xấu số nào đó trong hội bàn luận về các hành vi của cậu chàng và đưa ra các quyết định thích đáng để xử lý kẻ phạm tội, dựa trên biểu quyết của hội đồng xét xử. Đây mới đúng là lý do khiến nỗi ám ảnh của các nam thành viên đối với Salus lên đến một tầm cao mới. Thành viên danh dự, duy nhất, thuộc ban chấp hành phán quyết, nghe qua thì có vẻ rất oai. Nhưng sự thật thì, theo cách nhìn của Lucy, chị ấy hoàn toàn không thể tự biện hộ. Đây là một phiên tòa mà việc xét xử hoàn toàn nghiêng về một phía. Dựa trên điều 7 khoản 2 luật Ferry, tôi hoàn toàn có tự chủ trong việc thi pháp của mình, chưa hề gây ra hậu quả nghiêm trọng. Salus chớp chớp mắt, giữ vững nhịp thở tiếp tục tranh luận. Điều 8 khoản 2 luật Ferry, tôi trân trọng tuyên bố, tôi chưa từng có ý nghĩ không tin tưởng vào đồng đội. Bằng chứng là ngay sau đó tôi đã lập tức rời khỏi vòng tranh chấp và để lại trận chiến cho mọi người. Cáo buộc của kiểm sát viên vừa nêu ra là vô căn cứ. Cô thật ra chỉ muốn cố gắng vớt vát một chút quyết định giảm án chứ không hề có ý định trốn tránh. Vì vốn dĩ là trốn không được. Và tự chủ của cậu là không ngần ngại phá vỡ phong ấn của bản thân bằng cấm thuật khi còn chưa thoát khỏi ảnh hưởng của một cấm thuật khác. Giọng Mira nhẹ nhẹ vang lên. Dưới thân phận người bị hại, tôi là người phải chịu đả kích nghiêm trọng nhất về tinh thần bởi các hành động phạm pháp của cậu. Tổng cộng trong chưa đầy 6 năm. Cậu, không cần tôi nhắc lại chứ. Giọng Mira vẫn trong trẻo không một gợn sóng. Đôi mắt xanh biếc bỗng tỏa ra thứ ánh sáng ám trầm của vùng biển sâu thẳm. Tôi yêu cầu một sự trừng phạt thích đáng và đền bù đầy đủ đến từ người trước mặt. Xong đời, biện hộ của bị cáo. Hoàn toàn bác bỏ. Kana uống ừng ực chai rượu của mình. Cậu còn gì khác để nói không? Biska chống cằm vui vẻ. Vậy đây là lý do tại sao Hyperion còn có biệt danh khác là kẻ chán trường cuộc đời. Juvia lắc đầu. Juvia không thể hiểu nổi. Dù cô cũng được tính là một nửa thành viên của lôi thần tộc. Nhưng tôi cũng sẽ không biện hộ giúp cô. Tất cả mọi hành vi của cô đều khiến tôi cảm thấy thật ngu ngốc. Evergreen vừa nhẹ vẫy cây quạt trong tay vừa bình luận. Salus cuối cùng cũng đã nhận ra. Mọi sự cố gắng là vô ích dưới áp bức trắng trợn. Dầm, một hành động không thể tha thứ được. Eza cắn răng vỗ mạnh xuống bàn. Ánh mắt cô cũng tỏa ra ánh sáng u tối. Chiếc bàn tội nghiệp vẫy chào thế giới. Tôi phán quyết Salus Dreya. Đội trưởng đội hành quyết có tội. Ai có ý kiến có thể giơ tay phát biểu hoặc sẽ phải im lặng mãi mãi. Salus trầm mặc nhìn mặt đất không phản bác. Nội tâm thật ra lại đang khóc thầm. Chống cự không hiệu quả. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi. Dưới sự biểu quyết của hội đồng tôi tuyên bố. Đó lại là chuyện của vài ngày trước nữa. Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời. Wendy, em đã quen với cuộc sống trong hội chưa? Lucy vui vẻ chào hỏi cô bé khi vừa trở về sau một nhiệm vụ. Dạ rồi ạ, Wendy tươi tỉnh gật đầu. Tôi khá thoải mái với ký túc xá nữ của Fairy. Kala điềm tĩnh uống trà cạnh Wendy gật đầu. Nhưng sao chị Lucy không ở ký túc xá cùng mọi người? Cả chị Salus cũng thế. Wendy có chút buồn buồn hỏi. Thế mà cô đã mong được sống cùng mọi người. Nhưng cuối cùng lại chỉ gặp chị Mira cùng chị Eza mà thôi. Chị cũng mới chỉ được biết về nó sớm hơn em một chút thôi. Nếu chị vào đó ở, thì chị chắc chắn sẽ không trả nổi tiền thuê vào thời điểm này. Lucy nói vậy với hai hàng nước mắt khi nghĩ về mấy những nhiệm vụ gần đây của mình. Nasu là chuyên gia phá hoại, còn chị Salus thì chị cũng không rõ nữa. Hình như chị ấy có một ngôi nhà riêng trong thành phố thì phải. Cuộc đời đúng thật là bất công mà. Thế sao ạ? Wendy cười gượng nhìn khuôn mặt méo sạch của cô. Em đã chọn được nhiệm vụ nào chưa? Lucy hỏi khi để ý thấy cô bé vẫn mãi loay hoay trước bảng yêu cầu. Wendy có vẻ vẫn khá lúng túng. Thật ra với nhiệm vụ đầu tiên, em nên đi cùng một người khác với tư cách là trợ lý. Giọng nói trong trẻo quen thuộc của Mira tới gần chỗ họ. Mặc dù nếu làm như vậy thì em chỉ có thể nhận được nửa số tiền thưởng. Đôi mắt xanh biếc như nước hồ thu đong đầy ý cười thân mật. Có lẽ từ phía quầy bar, cô ấy đã chú ý rất lâu đến cô bé mới chỉ vừa gia nhập vào hội và vô cùng bỡ ngỡ này. Chị cũng nghĩ đó là một ý kiến hay đó. Wendy, Salus cười nhẹ xuất hiện cạnh cô ấy. Và vào thời điểm hiện tại, bất cứ cô gái nào của hội đều biết đến điều này. Vâng, Wendy cũng cho rằng như vậy. Hai mắt lấp lánh tỏa sáng gật gật đầu. Nhưng như thế cô phải tìm được một người cùng đi với mình. Cô bé tóc xanh trầm mặc. Chị Salus là người đầu tiên cô nghĩ đến. Nhưng mà, hay để chị, Salus chưa kịp mở lời đã bị cắt đứt. Cậu muốn làm gì cơ? Mira cười híp mắt hỏi cô. Không, Salus giật mình lắc đầu. Không gì, sao mình lại quên mất chứ? Salus khóc thầm trong bụng. Đây chính là lý do Wendy phân vân. Sau phán quyết của cuộc họp hôm trước, Salus hiện nay đang trong tình trạng tạm giam. Nói cách khác, cấm làm nhiệm vụ các cấp trong vòng 3 tháng và luôn phải có mặt ít nhất 1/3 thời gian trong ngày tại hội quán dưới sự quản lý. của Mira trong khoảng thời gian trên. Chị ấy là đối tượng đầu tiên Wendy phải bỏ qua khi cân nhắc lựa chọn. Vì cả cái hội này chẳng có tên chán sống nào dám lôi kéo chị ấy khỏi con mắt của hai bà la sát đáng sợ nhất. Eza và Mira cả. Thế nhưng mà, này Nasu, AS cách chương.